Thì cũng như mỗi tuần, thì hôm nay thầy dành 2 tiếng đồng hồ từ 7 giờ đến 9 giờ trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện để tiếp tục giảng về những công án của những vị thiền sư. Nói đúng ra thì có tất cả là 1.700 công án, nhưng mà trong cái cuốn Bích Nhâm Lục, các chư tăng chỉ soạn thảo là có 100 công án mà thôi. Vì vậy thầy có lấy những cái công án của những vị đại thiền sư khác để thầy có thể đưa vào để làm cho cái cuốn Bích Nhâm Lục nó được đầy đủ hơn, cũng như là để quý đại chúng khi mà nghe lại cái cuốn Bích Nhâm Lục, quý đại chúng thấy nó được nhiều tiểu sử của những vị thiền sư được thầy trình bày, và cũng như là những công án nó được sáng tỏ hơn vấn đề. Và hôm nay để cho quý đại chúng thấy rằng bên thiền tông và bên tịnh độ cũng như bên mật tông, tất cả mọi giáo pháp là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã diễn thuyết ra. Và vì vậy mà mọi chúng sinh tùy theo căn cơ mà có thể tu học những pháp môn này. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng có mặt ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, nếu mình tu bên tịnh độ tông thì mình cũng phải tôn kính những cái bậc tôn đức ở bên thiền tông, bên thiền tông thì phải tôn kính lại những bậc tôn đức ở bên tịnh độ và bên mật tông. Bởi vì đây là một cái giáo pháp rất là huyền diệu mà từ kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã nói ra. Do đó quý vị tùy theo cái tâm của mình thích hợp vào ở trong cái môn phái nào thì quý vị có thể tùy duyên để mà tu học theo cái về cái môn phái đó. Bởi vì người tu là lấy cái phạm hạnh, lấy cái tâm thanh tịnh, lấy cái sự chân như bình đẳng để mà làm cái phương châm tu học. Do đó, nếu mà mình không có duyên bên ở thiền tông hay là mình không có duyên ở bên tịnh độ mà mình lại khởi cái tâm chỉ trích thì đây là một cái tội rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Bởi vì quý vị chỉ trích một cái tông phái, một cái môn môn giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca thì đây là một cái vấn đề kêu là hủy bán chánh pháp. Quý vị nên nhớ rằng ba cái tông phái thiền tông, tịnh độ tông, mật tông đều là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra chứ không phải là ngoại đạo nói ra. Do đó ngày hôm nay nếu mình là một vị thiền sư mà mình vì cái vấn đề binh cái tông phái của mình bác tịnh độ cũng không đúng, mà mình vì cái tông phái của tịnh độ rồi mình bác thiền tông cũng không đúng. Bởi vậy thầy muốn rằng tất cả quý đại chúng có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý đại chúng phải trang nghiêm thân khẩu ý của mình trong sạch, và mình kính dâng cái hương tâm của mình lên để mà hộ trì cho những cái tông phái mà chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra, đó là thiền tông, tịnh độ tông và mật tông. Thầy mong rằng quý đại chúng phải hiểu được cái sự ích lợi của bên sự tu học. Thiền tông tu thì minh tâm kiến tánh, ở bên tịnh độ tông thì tu đến cái cảnh giới là kêu là đến cái chỗ mà cái cảnh giới của Ngài A Di Đà, có nghĩa là vô khởi niệm. Bởi vì bên cái tịnh độ tông mà nó đi đến cái danh từ là nhất tâm bất loạn, cái cảnh giới này cũng còn rất thấp, phải tiến lên một cái địa vị cao hơn nữa thì quý vị sẽ đạt đến cái cảnh giới mà của Ngài A Di Đà Ngài đang ở. Và cái cảnh giới đó bên thiền tông gọi là Niết Bàn Tự Tánh A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng trong giáo môn thì nó phân biệt ra rất là rõ ràng, có người do vấn đề mà trì cái tướng pháp mà đi vào ở trong tâm tánh, và ở bên thiền tông thì chủ trương rằng từ ở trong cái thức tánh mà mình đi vào ở trong cái thanh tịnh pháp thân tánh. Do đó hai bên quý vị thấy chủ trương cũng giống nhau, không có điều gì mà nó khác biệt hết. Do đó mình là người Phật tử, mình phải có một cái nhìn rất là chân chánh. Pháp môn nào cũng là pháp môn tu. Thầy khuyên rằng quý vị đừng bao giờ vì cái vấn đề binh vực cái tông phái của mình để mình chỉ trích ở bên thiền tông, hoặc là bên thiền tông mình lại chỉ trích bên tịnh độ tông, hay là mình tịnh độ tông và thiền tông mình chỉ trích ở bên cái mật tông. Những điều này nếu mình chỉ trích như vậy thì chẳng khác nào mình là cái người ngoại đạo, mình không hiểu Phật pháp. Bởi vì trong Phật Pháp, nếu mà quý vị muốn được cái sự mà cái quả đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, thì quý vị phải khởi cái tâm chân từ bình đẳng. Bởi vì tâm chân từ bình đẳng tức là cái tâm của Phật. Quý vị không khởi được cái tâm này thì quý vị sẽ không bao giờ quý vị làm Phật được. Bởi vì quý vị vẫn còn cái sự chênh lệch phân biệt vào ở trong những cái tâm phái. A Di Đà Phật, ngày hôm nay sở dĩ thầy trình bày như vậy là thầy muốn rằng tất cả mọi Phật tử tu học mình phải dùng thân khẩu ý thanh tịnh, thường nên tuyên dương chánh pháp, thường nên dùng những lời của mình để mà khuyến tấn mọi chúng sinh đang phát tâm tu học. Mình đừng dùng những cái tâm để mà trở ngại trên đường tu của mọi chúng sinh, thì điều này rất là tội lỗi. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng trên đường tu có những chúng sinh rất là yếu kém. Họ rất là nhu nhược trong cái tâm linh. Họ mới vừa bám víu một cái tôn giáo nào đó. Rồi quý vị lại buông những cái lời mà quý vị chỉ trích, làm cho tâm của những người này họ đã khiếp sợ rồi. Bây giờ họ lại nghe như vậy nữa thì tâm của họ lại liệt nhược thêm. Thành ra họ sẽ đi ra khỏi cái tôn giáo đó. Mà khi họ đi ra khỏi tôn giáo đó rồi thì tất cả những tội lỗi mà những người đó làm quý vị đều lãnh hết. Tại vì chính quý vị đã nói những cái lời bất tịnh để cho những người này họ từ khước vào ở trong cái tôn giáo. Mà quý vị nên nhớ rằng tôn giáo là một cái bước, là một cái trường học để đào tạo cho tất cả mọi chúng sinh trở từ cái bậc phàm lên cái bậc thánh và từ bậc thánh lên cái bậc giải thoát. Do đó tôn giáo là một cái trường học tâm linh mà tất cả mọi người phải đều tôn trọng. Bởi vì quý vị không vào trong cái vấn đề mà tôn giáo là quý vị chưa có phát triển được tâm linh. Mà trong Đạo Phật là một cái phương pháp mà Đức Thích Ca Ngài đã tìm ra, là những phương pháp giải thoát tự tại, an nhiên, thoát ra khỏi là cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới một cách hoàn toàn mỹ mãn. Do mình biết rằng Đạo Phật chủ trương về con đường giải thoát mỹ mãn, nhưng mình cũng đừng vì cái vấn đề đó để mình có thể mình chỉ trích những tông phái khác. Nếu mình chỉ trích thì vô tình mình đã gây cái tội cho thân khẩu ý của mình. Và cái tội này đối với ở trong cái tôn giáo thì rất là nặng. Quý vị sẽ bị những cái lương tâm quý vị cắn rứt lúc mà quý vị sắp năm chung. Và do cái sự cắn rứt này quý vị không thể tha thứ được cho quý vị. Thành ra quý vị sẽ vào những cảnh giới rất là thấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây thì thầy bắt đầu thầy đi vào công án của Thiền sư Huệ Nhật Trí Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một hôm Thiền sư Huệ Nhật Trí Giác, Ngài thượng đường và dạy tất cả tứ chúng có mặt trong đạo tràng của Ngài như sau. Trong núi tuyết đậu này dương lên ngàn tầm tay mà không dừng một mãi thóc, giữa đảnh muôn nhẫn mà không chỗ để chân. Tất cả các người tu học là nhằm chỗ nào để tiến bộ? A Di Đà Phật, đây là những cái câu nói nó rất có cái ý nghĩa. Vì vậy quý đại chúng cố gắng nghe để mà hiểu được ý nghĩa của những chư tôn thiền đức đã nói. Bây giờ trong đại chúng có một vị tăng đứng lên và thưa hỏi: kính bạch hòa thượng, như vậy thì một lối tắt của tuyết đậu làm sao dẫm đi? A Di Đà Phật, có nghĩa là vị này muốn nói rằng như vậy thì làm sao chúng con có thể ngộ được cái quyền chỉ của cái dòng thiền tông ở núi tuyết đậu? Đó là câu hỏi của cái vị tăng này. Và vị đại sư Huệ Nhật Trí Giác đáp: bước bước qua lạnh kết, lời lời suốt đáy băng. Đây là một cái câu mà có thể gọi là công án. Bước bước qua lạnh kết, lời lời suốt đáy băng. Bởi vì đây là một cái văn ngữ mà nó thuộc về đi đến cái chỗ vô ngôn. Do đó nên nó gọi là cái công án. Nếu mà một cái câu nói ra mà quý vị trực nhận được liền, quý vị hiểu được ngay, thì không thể gọi là công án. Bởi vì công án là những cái lời nói mà nó đã đi đến cái chỗ bật vô ngôn, bật cái tâm. Do đó quý vị phải tầm tư mà quý vị mới thấy được những cái công án này. Thì ngày hôm nay, cái công án mà của Thiền Sư Huệ Nhật Ký Giác là bước bước qua lạnh kết, lời lời suốt đáy băng. Thầy mong rằng quý vị cố gắng để mà hiểu được cái điều này. Bây giờ thầy xin đi vào trong cái tiểu sử của Thiền Sư Huệ Nhật Tý Giác. Thiền Sư Huệ Nhật Tý Giác, ngài là một vị tổ đời thứ ba của dòng thiền Pháp Nhãn. Và ngài cũng được tứ chúng tôn xưng là tổ thứ sáu bên tông Tịnh Độ. Những vị tôn đức ở bên Tịnh Độ thường gọi ngài là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Vĩnh Minh Thiên Viên Thọ Thiền Sư hay là gọi là Huệ Nhật Ký Giác Thiền Sư cũng là một tên. Thiền Sư là họ Dương, quê của ngài ở Dư Hàng. Thuở mà còn niên thiếu thì ngài đã quy tâm về Đại Thừa. Thiền Sư có một cái tật là không ăn thịt cá, và mỗi ngày chỉ độ một bữa cơm lúc ngọ, tất nhiên là bữa cơm ngọ, tức là bữa cơm lúc mà từ 11 giờ cho tới 2 giờ trưa. Lúc Thiền Sư còn làm cư sĩ thì mỗi ngày Thiền Sư thường trì tụng kinh Pháp Hoa. Và như thế trải qua 6 tuần thì được thông suốt tất cả nghĩa lý của kinh Pháp Hoa. Và cảm đến cái bầy dê đến quỳ mọp để nghe Pháp A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái loài dê là một cái loài động vật hữu tình, mà khi mà nó thấy Thiền Sư tụng kinh Pháp Hoa và thấu suốt những cái kinh điển như vậy, thì cái loài dê này nó đến nó quỳ mọp trước cái chân của ngài để nó nghe được Pháp, để nó hiểu được Pháp. Bởi vì những cái chúng mà súc sinh này cũng thuộc loại hữu tình, khi mà nó nghe kinh Pháp thì nhờ cái kinh Pháp này nó sẽ chuyển hóa được vào ở trong cái cõi nhân gian. Vào năm 28 tuổi thì Thiền Sư được làm quan và ngài coi về cái thế vụ cho vua Văn Mục Dương. Trong thời gian mà ngài làm quan coi về thế vụ thì nhiều lần ngài lấy công quỹ, tiền của công quỹ để mà ngài mua chim cá đến Tây Hồ để mà ngài phóng sanh. Và việc mà lấy tiền quỹ này bị phát giác, do đó bộ hình lại thượng thư thẩm định tội của ngài, và sau cùng là phán quyết ngài sẽ bị xử tử chết chém. Lúc mà quân sĩ dẫn ngài ra pháp trường để chém thì đích thân vua Văn Mục Dương, ngài đã bí mật sai một vị sứ giả để mà theo dõi ngài và rình xem cái gương mặt của ngài có đổi sắc hay không. Và vua bảo vị sứ giả rằng nếu mà nhìn thấy gương mặt của ngài sanh ra buồn thảm và u tư thì cứ việc chém, còn ngược lại nếu thấy sắc mặt của ngài lộ vẻ tươi tỉnh thản nhiên thì nên trình lại cho nhà vua để nhà vua được quyết định. Bây giờ thì quân Đao Phủ Thủ nhận thấy rằng từ lúc dẫn ngài đến pháp trường cho đến tới giờ để mà chém đầu thì gương mặt của ngài vẫn vui tươi thản nhiên, và ngoài ra còn lộ cái vẻ hân hoan vô cùng. Vì vậy mà quan Đao Phủ Thủ không dám xuống gươm, nên đưa ngài trở về trình lại với vua Văn Mục Dương. Bây giờ thì vua mới hỏi rằng ông biển thủ công quỷ tại sao như vậy, sao biển thủ và ông không sợ bị chết chém hay sao? Bây giờ thì Thiền Sư đáp, tôi lấy của công khố một số tiền rất là lớn, tội thật đáng chết. Nhưng thưa với Đại Dương, toàn số tiền này tôi đã mua chim, cá, chuột mạng muôn ức sinh linh để phóng sanh. Lòng tôi tin rằng với công đức phóng sanh này, dầu thân tôi có chết, tôi cũng được giảng sinh về cõi nhàn cảnh quốc độ. Vì thế mà tôi không lo sợ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái sự từ tâm của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, hay là còn gọi là Huệ Nhật Ký Giác Thiền Sư, rất là sâu xa. Lòng tình thương của ngài nó bao la đến tất cả loài chim cá mà Ngài vẫn còn thương xót. Ngài dùng tất cả những tiền ăn cắp ở trong công khố của vua để chi? Để Ngài chuộc mạng những sinh mạng này. Ngài không nỡ nhìn nó bị chết một cách đau thương ở trong cái lò lửa, ở trong cái chảo chiên. Bởi vì vậy mà khi mà Đức vua nghe xong, Ngài rất là vô cùng cảm động, bèn hạ lệnh tha bổng thiền sư. Bây giờ thì thiền sư chán ngán cõi trần, chán ngán cảnh lầm quan, nên Ngài xin vua được từ quan để đi xuất gia. Vua rất là vui mừng, ưng thuận, bằng lòng. Khi được vua ưng thuận thì Ngài đến Tứ Minh để thọ giới xuất gia với thiền sư Thúy Nham. Hằng ngày thì những việc nặng nhọc trong chúng Ngài đều làm hết mà không hề sanh tâm mệt nhọc và sân giận, và quên hẳn luôn mình là kẻ đã làm quan. Sau đó nhận thấy tâm của mình vẫn chưa sáng tỏ, do đó Ngài xin với bổn sư là Thúy Nham thiền sư để được đi du phương học đạo. Và khởi đầu trên bước đường học đạo là Ngài đến núi Thiên Thai để tham học với quốc sư Đức Thiều. Như tất cả quý đại chúng đã kỳ tuần rồi đã nghe thầy nói về tiểu sử của Quốc Thiều, quốc sư. Ngài là vị tông môn chủ thứ hai của dòng Pháp Nhãn. Và ngày hôm nay thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ lại có một cái phước báo vô cùng tận. Cho nên lúc mà hành khước đầu tiên là Ngài lại đến núi Thiên Thai. Và nơi núi Thiên Thai này Ngài lại ngộ được với cái Ngài lại ngộ nhập tâm ấn của quốc sư Đức Thiều. Vì Ngài đã được ngộ nhập cái quyền chỉ của quốc sư Đức Thiều nên được minh tâm kiến tánh. Và Ngài được quốc sư Đức Thiều ấn khả làm thổ thứ ba của dòng Pháp Nhãn. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ, bên thiền tông không phải là những vị mà vô tu, mà từ lúc theo tổ cho đến lúc mà già rồi tổ mới truyền tâm ấn, không có điều này. Ở bên thiền tông nó có một cái đặc sắc vô cùng, một cái đặc sắc mà thầy thấy rằng những tông phái khác không có. Có nghĩa là có những vị thiền sư không phải thuộc tông phái của dòng đó, nhưng mà khi quý vị vào ở trong tông phái của thiền tông mà quý vị đạt ngộ được quyền chỉ của thiền tông, quý vị đã ngộ được minh tâm kiến tánh của một vị đại sư bên thiền tông, và cái vị đã truyền tâm ấn cho quý vị có thể kế nhiệm để mà tiếp tục, để mà truyền cái tâm ấn của cái vị đại sư đó đến cho tất cả mọi chúng sinh. Đây là một cái điều mà thầy thấy rằng những tông phái khác không có. Như ở trong cái trường hợp thầy đã trình bày, thì bây giờ Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là đệ tử của Thúy Nham thiền sư. Thúy Nham thiền sư mới là bổn sư của Ngài. Nhưng mà ở Thúy Nham thiền sư thì Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ không có đắc pháp. Không có đắc pháp có nghĩa là không có đại ngộ để mà minh tâm kiến tánh. Mà đến núi Thiên Sa Thai thì gặp quốc sư Đức Thiều, ở nơi đây Ngài đại ngộ. Do cái chỗ đại ngộ với quốc sư Đức Thiều, do đó Ngài phải phát cái tâm của Ngài truyền cái bá dòng thiền tâm của Pháp Nhãn. Vì vậy mà được quốc sư Đức Thiều ấn khả là đệ tử nối dòng thiền tâm đời thứ ba. Và sau đó thì thiền sư xin phép quốc sư Đức Thiều được rời Thiên Thai. Ngài đến Minh Châu ở núi Tuyết Đậu để mà lập thảo tranh để mà độ chúng. Và học chúng nghe tiếng đến tham học rất là đông. Một hôm thì thiền sư thượng đường và Ngài dạy chúng như sau. Trong núi Tuyết Đậu này dương lên ngàn tầm thì không dừng mãi thấp. Giữa đảnh muôn nhẫn thì không chỗ để chân. Tất cả các người nhằm chỗ nào để mà tiến lên. Bây giờ thì có vị tăng đứng lên thưa hỏi. Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm đi? Bây giờ thiền sư đáp, bước bước qua lạnh kết, lời lời suốt đáy băng. Thì cái vị tăng này không ngộ nhập được. Thường thường nếu mà cái lời của thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ mà nói cái lời này mà vị tăng lễ lại và được cái thiền sư ấn tâm, thì tất nhiên là cái vị tăng này đương nhiên sẽ phát triển cái dòng pháp nhãn, và đương nhiên sẽ là tông chủ đời thứ tư. Nhưng mà ở đây thì cái vị tăng này không có trả lời được, và cũng không có hiểu biết những cái câu mà của thiền sư vừa mới nói ra. Vào năm 950 niên hiệu Kiến Long, thì Trung Hiến Dương thỉnh sư trụ trì ở núi Linh Ảnh. Năm sau lại thỉnh sư về trụ trì Đại Đạo Tràng Vĩnh Minh. Và ở nơi đây, đồ chúng đến thăm học không dưới 2.000 vị. A Di Đà Phật. Trong cái dòng thiền tông Pháp Nhãn, từ lúc mà Ngài Pháp Nhãn mở đạo cho đến đời của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, thì trong đạo tràng của dòng Pháp Nhãn chưa bao giờ mà dưới 1.500 vị. Ở đây thầy dùng 1.500 vị là thầy nói về vị tăng chứ không phải là vị cư sĩ. Hầu hết là những vị tăng mà ở những cái đạo tràng khác mà nghe danh đến thăm học thì không dưới 1.500 vị. Và ở đạo tràng của Ngài Vĩnh Minh thì tất cả những vị tăng chúng đến để mà đến bên Ngài để mà tu học đó thì không dưới 2.000 vị. Trong đạo tràng Vĩnh Minh thì một hôm có một vị tăng đứng lên hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh? Thiền sư đáp: Lại thêm một hương đi. A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị thấy nó giống như câu thiền ngữ, nhưng không có gì gọi là thiền ngữ cả. Bởi vì tại sao? Bởi vì ngày xưa đó, khi mà ngồi thăm thiền đó, ngày xưa chưa có đồng hồ như bây giờ. Bây giờ quý vị có thể định đồng hồ ngồi thiền một tiếng, đồng hồ quý vị có thể set up đồng hồ 2 tiếng hay là 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, là tùy theo quý vị biết cái công lực của quý vị và công phu của quý vị. Nhưng mà ngày xưa các chư tăng thì ngồi thiền các ngài đốt cây hương. Hễ một lần mà đốt cháy một cây hương như vậy đó, mà cây hương nó đã tắt rồi, thì quý tăng sĩ đó biết là một tiếng đồng hồ. Ngày xưa có nghĩa là đốt hương để biết cái giờ tu học của mình. Vì vậy mà khi vị tăng này nói thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh, thì tất nhiên là vị tăng này vẫn còn nằm ở trong cái chỗ chưa thông hiểu. Vì vậy mà thiền sư từ bi ngài đáp: Thêm, lại thêm một hương đi. Có nghĩa là con phải ngồi thiền thêm nữa đi, để con suy ngẫm ra được cái điều này. Bây giờ thì vị tăng thưa: Con xin tạ ơn thầy đã chỉ dạy. Thiền sư nói: Hãy mừng chớ giao thiệp. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng vị tăng này sau khi mà nghe ngài dạy rằng hãy dùng cái tư duy ngồi thiền để mà nhận được cái ý chỉ này, thì vị tăng cảm ơn và ngài nói rằng hãy mừng chớ giao thiệp. A Di Đà Phật. Những lời này là những lời mà quý vị phải ngồi thiền, quý vị suy ngẫm nó mới ra nha. Và sau đó thì thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ ngài có làm bài kệ như sau, mời đại chúng lắng nghe. Dục thức Vĩnh Minh chỉ, môn tiền nhất hổ thủy, nhật chiếu quang minh xanh, phong lai ba lãng khởi. Đây là cái chữ Hán tự và thầy dịch ra cái chữ Việt của mình. Muốn biết diệu chỉ Vĩnh Minh, trước cửa nước một hồ, trời sôi ánh sáng dậy, gió sang sóng mới xanh. A Di Đà Phật. Đây là những cái điều mà ngài tu học nó kết thành một cái bài kệ. Thành ra cái bài kệ này nếu quý vị mà đọc cho thật nhiều, quý vị ngẫm nghĩ cho thật nghĩa là sâu, quý vị sẽ hiểu được cái quyền chỉ này. Bây giờ thì vị tăng lại thưa tiếp: Kính bạch Hòa Thượng, ngài Trường Sa ngài có làm bài kệ rằng: Học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vị tùng tiền nhận thức thần, vô thủy thời lai sanh tử bổn, si nhân quán tác bổn lai nhân. Cái này dịch ra tiếng Việt là: Học đạo mà không hiểu lẽ chân, bởi tại lâu rồi nhận thức thần, gốc nguồn sanh tử vô thủy kiếp, người ngu lại gọi chủ nhân ông. Thành ra những cái câu mà của Hòa Thượng Trường Sa, ngài làm cái câu này để ngài chỉ rõ đâu là bản tâm, đâu là cái thức tâm. Thì vị tăng này sau khi nghe cái bài kệ của thiền sư xong, thì ngài mới bắt đầu, ngài lấy cái bài kệ của Hòa Thượng Trường Sa để ngài hỏi lại, để ngài hiểu được thế nào là thức tâm và thế nào là chân tâm. Thì bây giờ Thiền sư Huệ Nhật Trí Giác ngài từ bi dạy rằng: hỡi tất cả đại chúng, nên biết rằng trên hội Thủ Lăng Nghiêm, Như Lai Thế Tôn vì ngài A Nan đã giảng biệt điều này rất rõ ràng, mà các người không chịu nghiên cứu để mà được hiểu rõ. Ngài A Nan lấy cái tâm suy xét theo đuổi nên bị Phật quở. Cái suy xét theo đuổi đó tức là thức dậy. Nếu lấy cái biết pháp theo đuổi tướng phiền não gọi là thức, chẳng gọi là tâm. Ý tức là nhớ, nhớ tưởng cảnh trước, sanh khởi vọng đều là vọng thức, chẳng can gì đến việc của tâm. Tâm chân tâm thì chẳng phải có không chẳng nhiễm. Tâm chẳng phải cấu tịnh chẳng nhơ. Cho đến mê ngộ phàm thánh, đi đứng nằm ngồi đều là vọng thức, chẳng phải tâm vậy. Tâm vốn xưa nay chẳng sanh, cũng chẳng diệt. Nếu biết tâm như thế thì đối với chư Phật cũng vậy. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật ngài mới nói rằng trực tâm chính là đạo tràng, vì không có hư giả vậy. A Di Đà Phật. Đọc qua cái này, câu này quý vị đã nhận thức được thế nào là thức tâm chưa, và thế nào là chân tâm chưa? Nếu quý vị nào chưa nhận thức được hai điều này thì quý vị coi lại trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, cũng như quý vị có thể coi lại cuốn kinh Di Ma Cật. Trong đây chỉ rất rõ về cái vấn đề thế nào là chân tâm. Nếu quý vị không hiểu được cái chân tâm thì trên đường tu, dầu cho mình tu vô số kiếp, nhưng rồi rốt cuộc mình tu trong cái sự nhận thức của vọng tâm. Mà nhận thức của vọng tâm thì nó thuộc về cái pháp sinh diệt. Do đó quý vị tu mà không vào được ở trong cái minh tâm kiến tánh. Và vị tăng lại hỏi tiếp: học nhân nhiều người ở tại Vĩnh Minh rất là lâu, vì sao mà chẳng hội được gia phong Vĩnh Minh? Quý vị thấy rằng tổ đã từ bi, nhưng mà vị tăng vẫn còn si mê. Ngài đặt cái vấn đề là tại sao những cái người mà học thiền họ ở tại cái Vĩnh Minh đạo tràng của ngài rất là đông, nhưng mà tại sao những người này họ chẳng hội được cái quyền chỉ của Vĩnh Minh? Đây là câu hỏi của vị tăng. Thì ngài đáp: chỗ chẳng hội nên hội lấy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu rất hay ha. Chỗ chẳng hội nên hội lấy. Tăng lại thưa: chỗ chẳng hội làm sao mà hội được? Bấy giờ thì thiền sư mỉm cười đáp: thai trâu thì sanh voi con, biển biếc thì giấy bụi hồng. A Di Đà Phật. Những cái lời của những bậc tôn đức quý vị đọc mà quý vị đã hiểu rồi, nó hay vô cùng, nó hay vô cùng thật, hay vô cùng. Quý vị nên nghiền ngẫm lại những câu này, quý vị sẽ thấy được cái bổn tâm bổn tánh của mình qua những cái câu nói của các chư thiền tôn đức, rất là hay. Thiền sư ở tại chùa Vĩnh Minh được 15 năm và độ được tất cả là 1.700 đệ tử. Vào năm 974, niên hiệu khai bảo năm thứ 7, thì thiền sư lên núi Thiên Thai truyền giới cho một vạn người, tức là 10.000 người đó, và thường cho bảy chúng thọ Bồ Tát giới. Trọn đời thiền sư tụng kinh Pháp Hoa được 1.3000 bộ kinh Pháp Hoa. 1.3000 tất nhiên là 13.000 bộ kinh. Thiền sư rất là từ bi, ngài thường chỉ dạy cho các tịnh nhân thiện và ác, và giảng rõ hai cái báo khổ, hai cái quả báo của khổ và vui. Tất cả những thiện ác và hai báo khổ và vui là đều do ba nghiệp thân khẩu ý nó gây nên. Ngài dạy rằng nếu tâm sân giận tà dâm thì đó là nghiệp địa ngục. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đại chúng nhìn lại cái tâm của mình đi nha. Nếu mà mình có cái tâm này thì phải ráng tu để diệt nó. Nếu tâm sân giận tà dâm thì đó là nghiệp địa ngục. Nếu tâm tham lam bỏng sẻn không xả thí, đó là nghiệp ngạ quỷ. Hai cái nghiệp này, hai cái cảnh giới này rất là thấp. Do đó quý vị đại chúng nào mà thấy rằng trong tâm mình vẫn luôn muốn sân giận, vẫn luôn muốn có lòng ao ước vợ của người hay chồng của người, là tất nhiên là ý tâm tà dâm đó, và cái lòng tham lam mà bỏng sẻn mà thấy người mà ăn mài đói khổ mình không xả thí được, thì đây là hai cái nghiệp rất là nặng. Nó sẽ đưa quý vị vào ở trong cái địa ngục, và nó sẽ đưa quý vị vào trong cái cõi ngạ quỷ. Và nếu tâm mà đần độn ngu si thì đó là nghiệp súc sinh. Nếu mà tâm ngã mạn cống cao, đó là nghiệp Atula. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng Atula là một cái loại thần, cái phước báo nó thì bằng trời, nhưng mà về cái sự tu thì nó rất là kém. Bởi vì sao? Là tại vì công đức mà nó làm về thiện nghiệp, nó bố thí trì giới, nó làm đủ hết, nhưng mà cái lòng sân của nó không dẹp được, do đó nó mới sanh vào ở trong cái nghiệp của Atula. Và ngược lại, nếu một người tu mà không phát khởi được tình thương thương mọi chúng sinh, mình chỉ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, chứ là mục hạ vô nhân đó, dưới mắt không còn ai đó, để mà mình sanh ra cái tâm ngã mạn cống cao, thì đó cũng là nghiệp Atula. Những người nào có những tâm này, thầy khuyên quý vị nên cố gắng tu để mà quán chuyển cái tâm của mình, nó trở về cái chỗ mà thiện lành hơn, trong sạch hơn, để khi lâm chung mình giảng sinh về những cái thiện cảnh. Và nếu tâm mà kiên trì ngũ giới thì đó là nghiệp người. Những vị nào mà đã quy y Tam Bảo, những vị nào mà đã thọ ngũ giới thì chắc chắn rằng, chắc chắn 100%, không thể nào mà không thể chắc chắn được, quý vị sẽ tái sanh trở lại cõi nhân gian này. Bởi vì ngũ giới là một cái nhân, mà cái quả tức là nghiệp người, quý vị trở lại cái nhân gian này. Nếu tâm chuyên tu thập thiện, đó là nghiệp trời, A Di Đà Phật. Nhưng mà ngược lại, quý vị muốn vào ở trong cái cảnh giới cao hơn, cảnh giới thượng thiên, thì quý vị phải tu hành thập thiện. Là tại sao? Là tại vì thân, khẩu, ý, từ nơi đây nó sanh ra tất cả là 10 nghiệp ác. Và quý vị tu thân, khẩu, ý để chuyển 10 nghiệp ác đó thành 10 nghiệp lành, thì ở trong kinh gọi là thập thiện. Do đó khi mà quý vị tu thập thiện để mà tròn cái đạo tu của quý vị, và như vậy thì khi lâm chung, quý vị sẽ sanh vào ở cõi thiên cung, tức là nghiệp trời. Nếu tâm chứng ngộ nhân không, đó là nghiệp thanh văn. Tất nhiên là do quý vị tu theo cái tứ đế, do cái nghe mà để biết những pháp tu và quý vị tu, mà khi mà quý vị chứng ngộ được chứng ngộ được cái nhân không, tất nhiên là quý vị phá được cái ngã chân ngã pháp đó, ngã chấp đó. Quý vị phá được cái ngã chấp, tức là chứng ngộ chân nhân không, thì lúc đó là quý vị đắc lên cái quả bên tiểu thừa là A La Hán, và còn gọi là cái nghiệp thanh văn. Nếu tâm quý vị mà thấu rõ duyên sanh vô tánh, thì đó là nghiệp của duyên giác. Những vị duyên giác này, có nhiều vị khi mà sanh ra đời cũng chưa có bao giờ có thầy, nhưng mà rồi vì duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, các ngài nhìn thấy một cái lá vàng nó rơi, các ngài ngộ được cái sự vô thường, các ngài từ đó tới sau quyết tâm tu để mà giải thoát khỏi cõi đời này, quyết tâm tu để mà thoát khỏi những cái sự mà vô thường, giống như chiếc lá mà nó lìa cành nó rơi xuống như vậy đó. Tất nhiên là các ngài sợ sanh lão bệnh tử, do đó các ngài ẩn mình ở trong hang núi sâu thẳm, các ngài ẩn mình ở trong những cái cốc rất là nghĩa là điều hiu, không có những bước chân người đó, các ngài tu. Thì cái quả tu của các ngài như vậy đó gọi là nghiệp của duyên giác, còn gọi là bích chi Phật. Nếu tâm mà tu trọn lành lục độ vạn hạnh thì đó là nghiệp Bồ Tát. A Di Đà Phật, cái nghiệp Bồ Tát thì trong lục độ vạn hạnh quý vị biết rồi đó. Quý vị nào mà chưa biết thì quý vị vào ở trong cái website của thầy, những cái bài giảng của thầy có giảng rõ về cái lục độ. Và thứ 10 là nếu tâm mà chân như bình đẳng thì đó là nghiệp của Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý vị muốn mà từ phàm lên thánh, từ thánh lên Phật, nó đâu có gì khó đâu. Quý vị thấy nãy giờ thầy trình bày, nó chẳng qua là cái bổn tâm của mình thôi. Cái bổn tâm của mình nó đã phát khởi cái nhân tu như thế nào thì nó sẽ vào trong cái quả như thế nấy. Do đó quý vị mà tu lục độ thì chắc chắn là quả quý vị là quả của Bồ Tát. Và nếu mà quý vị khởi cái tâm chân như bình đẳng, thương xót mọi muôn loài chúng sinh, dùng những cái lời pháp âm di diệu của mình để mà hướng dẫn chúng sinh tu tập, thì chắc chắn là đó là nghiệp Phật. Khi quý vị lâm chung sẽ được vào ở trong cái bát đại niết bàn. Thiền sư lại dạy tiếp, nếu mà ở cõi nhân gian trọn đời tu niệm, được tâm niệm thanh tịnh, thời đời đài vàng qua báo, quá sanh nơi tịnh độ. A Di Đà Phật, như thầy đã trình bày qua cái vấn đề nhân quả, nhân nào thì quả nấy. quý vị có tu về cái sự tịnh độ thì chắc chắn khi quý vị lâm chung sẽ là sanh vào ở trong cái tịnh cảnh, không bao giờ quý vị ra khỏi cái phần đó được hết. Cũng như quý vị đã tu thập thiện rồi, mà khi mà thập thiện nó trọn lành rồi, khi quý vị lâm chung, dầu cho ở đây có bao nhiêu người níu kéo quý vị cũng phải trở về cõi thiên cung hả? Tại vì cái nhân quý vị là do tu thập thiện, thì cái quả quý vị là phải ở cõi thiên cung. Thành ra trên đường tu mà tất cả đại chúng nắm được trọn lành cái nhân quả thì không còn sợ cái gì để chi phối quý vị hết. Quý vị phải xa lìa tất cả nghiệp ác, thì cảnh giới quý vị trước sau như một, nó đều là thuộc về cảnh giới an tịnh và tịnh lành. Còn nếu tâm niệm mà nhơ đục, thời gò, nồng, hầm hố, thọ thai và cõi quế độ, A Di Đà Phật. Như vậy qua cái trường hợp dạy của thiền sư, qua 10 cái bổn tâm, quý vị thấy rõ ràng về cái sự thọ sanh của chúng sinh không phải là do một cái đấng thiêng liêng nào chỉ định, mà thử sự thọ sanh, tái sanh trở lại của chúng sinh là do chính nơi thân khẩu ý của quý vị nó làm nên tội và nó chịu tội đó. Quý vị thấy nãy giờ thầy đọc những cái lời của thiền sư ngài dạy cho chúng sinh rất là rõ ràng. Vì vậy mà những điều này quý vị tu theo những điều này cũng là đầy đủ phước báo di diệu rồi. Vào năm 975, vào niên hiệu khai bảo năm thứ 8, vào ngày 26 tháng 2, sáng sớm, ngài thức dậy, sau khi thắp hương lễ Phật, thì ngài gọi tất cả đồ chúng đến để mà căn dặn. Sau đó thì ngài an nhiên thị tịch trên pháp tòa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những bậc thiền sư, các ngài đi rất là tự tại. Các ngài không có nằm bệnh mà nằm tháng này qua tháng kia, rồi các ngài vì bệnh mà chết. Những bậc thiền sư không có như vậy. Các ngài thiền sư dầu các ngài có bệnh đi nữa, nhưng mà các ngài sẽ đi vào trong cái đại định. Mà khi vào đi vào trong đại định rồi á, cái thân này nó có đau, nó có mệt lả đi nữa, các ngài cũng không có bị cái thân nó chuyển. Do đó những vị mà tu đến cái chỗ minh tâm kiến tánh rồi, là lúc này đó, cái thân mà bệnh đó, quý vị gì đó nhập vào trong pháp thân. Mà khi mà nhập vào trong pháp thân rồi đó, thì cái thân này nó bệnh hoạn hay không bệnh hoạn không thành vấn đề. Nó không chuyển quý vị. Còn phàm phu chỉ có một thân thôi à. Có nghĩa là chỉ có một nhục thân không à. Thành ra nhục thân mà nó bệnh hoạn quý vị đau khổ vô cùng. Nó mà đau đớn quý vị chịu không nổi. Những cái cảm thọ của nó làm cho quý vị rất là đau đớn, chịu không nổi. Nhưng mà ngược lại khi mà quý vị tu đến cái giai đoạn mà đã thấy được cái bổn thân của cái pháp thân rồi đó thì nó lại khác. Lúc này là quý vị tùy duyên, quý vị muốn ở thế gian này cũng được, mà quý vị muốn đi cũng được. Không có cái gì mà ngăn cản quý vị hết. Do đó quý vị thấy trong lúc mà Đức Phật, ngài được thiên ma ba tuần thỉnh ngài để mà nhập niết bàn, thì lúc đó ngài A Nan bị cái ma nó làm cho tâm mờ tối, thành ra không thưa thỉnh Đức Phật trụ lại thế gian này nữa. Do đó khi mà ma nó đi rồi đó, thì A Nan mới thỉnh Đức Phật trụ lại thế gian này. Thì Đức Phật nói là trễ rồi, là tại vì thiên ma ba tuần nó đã đến, nó đã thỉnh rồi. Quý vị nên nhớ cái loài thiên ma nó sợ chúng sinh ở đây giải thoát lắm. Thành ra khi mà nó thấy một vị giác ngộ nào rồi đó, thì nó tự động nó đến trước à. Đến trước để chi? Nó thỉnh các ngài nhập niết bàn. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, khi ngài vừa giác ngộ xong trong cái 49 ngày ở dưới cái cội cây Bồ Đề, thì là thiên ma cũng lợi thỉnh trước à. Nó nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ở thế gian này ngài thấy coi, cái đường tu của ngài nó khó như vậy đó, nó dịu dợi như vậy đó. Bây giờ ngài đem cái giáo pháp này ngài dạy chúng sinh thì đâu có ai có thể hiểu nổi, và cũng đâu có ai có thể vào được bậc thánh đâu. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài từ bi, ngài nhìn lại, ngài dùng cái Phật nhãn của ngài, ngài nhìn lại thế gian này, ngài thấy rằng trên thế gian này vẫn có một số người họ đang mong cầu sự giải thoát, và cái sự hiện hữu của ngài ở trên thế gian này nó sẽ giúp đỡ chúng sinh nó rất là nhiều. Do đó ngài đã trả lời rất là khôn ngoan: khi nào mà trong cái giáo đoàn của ta có đầy đủ tứ chúng thì lúc đó ta mới ra đi. Do đó trong cái thời kỳ mà lúc mà Đức Phật còn 3 tháng nữa mà ngài bắt đầu ngài nhập diệt đó, thì thiên ma nó đã thỉnh lần chó. Nó nói rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa ngài đã hứa với con, khi nào trong cái giáo đoàn của ngài có tứ chúng, có nghĩa là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thì ngài sẽ nhập niết bàn. Ngày hôm nay thì trong cái giáo đoàn của ngài nó đầy đủ tất cả tứ chúng rồi, con kính thỉnh ngài nhập niết bàn. Và ngài nhận lời. Chính vì vậy mà ngài đã nhập định, nhập diệt với cái tuổi đời mới có 80. Mà quý vị thấy rằng ngày xưa có những vị mà họ sống tới 160 tuổi, 180 tuổi. Mà Đức Phật Ngài nhập diệt có 80 thôi. Rồi tại vì Thiên Ma nó sợ Ngài ở lại thế gian, Ngài sẽ độ đi hết những cái đồ đệ của nó, những đệ tử của nó. Do đó nó thỉnh Ngài đi, nó làm mờ tâm trí của A Nan. Do đó khi mà A Nan thưa thỉnh lợi thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói Ngài đã nhận lời Thiên Ma rồi, Ngài phải ra đi. Mà Ngài cho biết rằng với cái tuổi của Ngài, với cái sự mà hành trì cái đạo của Ngài, Ngài có thể thể giữ sắc thân này lợi trong một cái hàng chục năm, nghĩa là hay là hàng nghĩa là 100 năm nữa cũng không sao hết. Nhưng mà tại vì Ngài A Nan Ngài không thưa thỉnh, do đó Thiên Ma nó đã thỉnh Ngài đi mất rồi. Như vậy thì quý vị tu bên thiền, khi mà quý vị đã nhận được cái sự giác ngộ minh tâm kiến tánh rồi, thì cái nhục thân này, cái cảm thọ nhục thân này nó không ảnh hưởng gì đến cái tánh của quý vị hết. Do đó quý vị mặc dầu cái thân nó đau nhưng mà quý vị vẫn thấy như là không có cái một chút nào mà buồn phiền hay là đau đớn ở trong cái tâm quý vị hết. Cái chỗ này người tu mà đạt đến quý vị sẽ thấy rõ ràng. Còn bây giờ quý vị chỉ có một cái nhục thân thôi, tại vì quý vị chưa có pháp thân, thành ra cái thân này đau quý vị đau à, nó đau rồi nó bứt rứt, quý vị sẽ đau sẽ bứt rứt theo nó và quý vị sẽ sợ chết. Và lúc đó rồi ai kêu quý vị làm cái gì để mà giữ cái mạng sống quý vị lại, quý vị cũng làm theo. Để chi? Để mà giữ cái xác thân này lại. Quý vị thấy ở trên cõi đời này thầy cũng đã thấy rất nhiều người đó. Họ quy y Tam Bảo, họ quy y không sát sanh, họ quy y những pháp tu thiện lành, rồi rốt cuộc khi mà họ đau bệnh đó, rồi người ta dạy phải làm cái này làm cái kia, làm thịt con vật này, làm thịt con rùa kia để ăn để hết bệnh, họ làm theo. Họ làm theo. Và tại sao vậy? Họ quá sợ. Họ sợ tại vì họ sợ cái mạng sống họ chết đi, họ làm theo. Nhưng mà rồi họ đã có tránh khỏi không? Cũng không tránh khỏi. Rồi họ cũng theo cái bệnh đó họ chết mà thôi. Do đó những người mà thông minh, những người khôn á, khi mà đã tu rồi đừng bao giờ cái tay mình mà cầm cái dây dao trở lại mà giết hại chúng sinh. Thì chắc chắn rằng cái kiếp đó mình sẽ rời khỏi cái cõi này. Bởi vì cõi này là cõi nó đầy đủ những cái thương đau, đầy đủ những nước mắt, đầy đủ những sự giết chém lẫn nhau. Mình không có mình dừng cái tay của mình lại rồi thì tất nhiên mình sẽ sanh vào những cảnh giới thiền lập. Bây giờ thì thiền sư thọ được 72 tuổi và tuổi đạo của Ngài là 42 tuổi. Đặc biệt thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ hay còn gọi một cái tên, còn gọi một cái tên bên bên thiền tâm gọi là Huệ Nhật Tí Giác. Ngài có hai cái tên bởi vì ngài ngài tên thật của ngài đó là thiền sư Huệ Nhật Tí Giác, nhưng mà khi ngài đến Vĩnh Minh để mà mở đạo đó thì bây giờ đồ chúng không có dám gọi cái tên thật của ngài mà đồ chúng gọi là Vĩnh Minh Đại Sư A Di Đà Phật. Thành ra ngài có thêm một cái pháp hiệu mới là Vĩnh Minh Đại Sư. Và một cái điều mà rất là đặc biệt là ngài mặc dầu là do bên thiền tông mà đắc ngộ, nhưng mà khi mà độ đồ chúng á, thì ngài độ bên Tịnh Độ Tông A Di Đà Phật. Do đó mà trong đồ chúng của Tịnh Độ Tông á, mới nói rằng ngài có thể là quá thân của Đức A Di Đà Phật ở phương Tây đến đây để mà tùy duyên mà cứu độ chúng sinh. Và đồng thời ngài là một vị thiền tâm, là tổ bên dòng thứ ba của dòng Pháp Nhãn. Mà ở bên Tịnh Độ Tông tứ chúng vẫn xưng tán ngài và đưa ngài vào ở trong cái cấp tổ. Và ở bên Tịnh Độ Tông thì ngài thuộc về tổ thứ sáu. Tất nhiên là quý vị đọc về bên Tịnh Độ từ tới 13 vị tổ thì ngài là vị tổ thứ sáu ở bên Tịnh Độ Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.